Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 705, đất viên thiên vô hình. Ta nói hai người các ngươi lỗ mũi châu còn chờ cái gì đây? Đây chính là trên đời này tốt nhất mỹ tử, không nói có thể so với Ngọc Dịch Quỳnh Tương cũng gần như. Trình Giảo Kim nhìn Trần Trờ Viên. Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong nói, Trình Giảo Kim cũng mặc kệ ngươi cái gì thế ngoại cao nhân. Ở trong mắt hắn xuất gia đạo nhân chính là bò mũi. Vì lẽ đó cũng là tự nhiên bật thốt lên. Trước tiên uống một chén rượu lại nói chính sự không muộn. Tới, nếm thử Yến Vương Lý Thái Tiên cống cho trẫm. 10 năm Trần Nhưỡng Chí Tôn Ngọc Hoàng Túy. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói. Nếu Lý Thế Dân mở miệng lần nữa, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong tự nhiên cũng không thể từ chối nữa. Vì vậy hai người hướng về Lý Thế Dân nói cảm ơn về sau liền ngồi vào vị trí. Quân thần 7 người một bên tán gẫu một bên uống. Chưa phát giác ra liền quá gần hơn 1 canh giờ. Nếu như không muốn là biết rõ còn có chuyện, phòng chừng mọi người e sợ không uống đến hết đính say mềm. Quyết không bỏ qua, Hoàng thượng, hôm nay còn có chính sự, rượu này chỉ có thể ngày khác lại uống. Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, hôm nay thật sự là tận hứng, sau đó các vị vương huynh không nên quên, thường xuyên tìm đến trẫm uống xoàng mấy chén. Cũng tốt tìm một chút năm đó chúng ta thiết mã lưỡi mác tháng ngày. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói. Lập tức sai người đem rượu món ăn triệt hồi. Sau đó Từ Mậu Công liền đem cái này địa cầu dụng cụ đặt tới trên bàn. Cười đối với Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hai người hỏi. Hai vị tiên sư, có thể nhận ra vật ấy hay không? Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong cùng Tam Nguyên Lý Tĩnh là cùng bối luận giao. Từ Mậu Công là Tam Nguyên Lý Tĩnh đồ đệ. Ở Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong trước mặt tự nhiên không dám làm càn. Vì lẽ đó 10 phần khách khí xưng hai vị vì là tiên sư. Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hai người. Cẩn thận đánh lượng một phen. Vẫn thật là nhìn không ra. Trước mặt mình là vật gì. Vì vậy Viên Thiên Cương mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Hoàng thượng, tha thứ bần đạo mắt vụng về. Xác thực từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này đồ vật. Càng không biết hắn là dùng làm gì. Vật ấy gọi là địa cầu nghi. Là Yến Ngương Điện Hạ cho Hoàng thượng đưa tới. Sau đó Từ Mậu Công lại sẽ cái này địa cầu dụng cụ. Cùng Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong nói tường tận một lần. Lần này hai người có thể đến hứng thú. Liền bắt đầu từ từ đánh lược lên cái này địa cầu dụng cụ. Một lúc lâu về sau Viên Thiên Cương mới mở miệng nói. Yến Vương Điện Hạ quả nhiên đại tài. Khó nói đạo trưởng cũng cảm thấy. Lý Thái làm ra cái này địa cầu dụng cụ. Chính là chúng ta dưới chân khối này đại địa phiên bản thu nhỏ hay sao? Lý Thế Dân đối với Viên Thiên Cương hỏi. Tuy nhiên bần đạo cũng có rất nhiều nơi không hiểu. Thế nhưng bần đạo cảm thấy. Yến Vương Điện Hạ tuyệt đối sẽ không mở như vậy chuyện cười. Viên Thiên Cương đối với Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng, cái này trời tròn đất vuông nói chuyện đã truyền thừa mấy ngàn năm. Bây giờ Yến Vương Điện Hạ đưa ra, vùng đất này Viên Thiên vô hình thuyết pháp, e sợ sẽ gặp phải thiên hạ các học phái rất đại để tiếp xúc. Vì lẽ đó còn Hoàng thượng không cần. Đem việc này trắng trợn tuyên dương, bằng không Yến Vương Điện Hạ e sợ biết lần thứ hai bị đẩy lên phong nhọn đầu sóng. Từ Mậu Công mở, miệng đối với Lý Thế Dân nói, ha ha a, tiểu tử này đến lúc nào hạ xuống quá phong nhọn đầu sóng. Cho tới nay hắn đều là cao như vậy điều, cùng thiên hạ học phái hoàn toàn không hợp, ngược lại là bị thiên hạ các học phái xưng là kỳ dâm. Xảo kỹ mặc môn, ngược lại là 10 phần đối với hắn khẩu vị. Hắn lại làm sao biết lo lắng những này đây? Trình Giảo Kim cười lớn nói. Bất luận bởi vì cái gì? Việc này theo bần đạo ý kiến. cũng nên bảo mật, nếu như việc này truyền đi, chỉ sợ sẽ có người cảm thấy hoàng thượng muốn đi Tần Hoàng cử trì. Viên Thiên Cương đối với Lý Thế Dân nói, Viên Thiên Cương nói không tệ, nếu để cho người trong thiên hạ biết rõ bên trong, Thái đang tại tạo thuyền lớn chuẩn bị xuất hải, e sợ khi đó, không có ai sẽ nói Lý Thái là ý nghĩ háo huyền. Trái lại sẽ có người mượn cơ hội chửi bới Lý Thế Dân. Nói Lý Thế Dân muốn tìm trường sinh bất lão dược. Nghe được Viên Thiên Cương, Lý Thế Dân không khỏi gật gù. Sau đó mở miệng nói, bất luận việc này thật giả, hiện tại tốt nhất đừng tuyên dương việc này. Chờ tiểu tử kia làm ra diện mạo thời điểm, ở công bố thiên hạ cũng không muộn. Lúc này vẫn không nói gì, Lý Thuần Phong mở miệng nói, hoàng thượng, Yến Vương Điện Hạ vùng đất này Viên Thiên vô hình thuyết pháp, nên thực sự không phải là hắn nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Hẳn là Yến Vương Điện Hạ mộng sư truyền lại, hoàng thượng có từng còn nhớ, Yến Vương Điện Hạ nói tới phong thần bảng, thần nhớ tới trong đó có một đoạn, nói là tứ thánh đại phá vạn tiên trận, cuối cùng toàn bộ hồng hoang đại lục bị mấy vị thánh nhân đánh cho phân mảnh, cuối cùng là Hồng Quân đạo tổ ra tay, mới đưa cái này phá toái thiên địa hoàn nguyên. Nói vậy hẳn là ở khi đó, để nguyên bản thiên địa hình dạng phát sinh thay đổi, cho nên mới hình thành hôm nay đất Viên Thiên vô hình. Nghe được Lý Thuần Phong nói như vậy, đang ngồi tất cả mọi người không khỏi gật gù, bởi vì bọn họ đều là xem qua cái này phong thần bảng. Bất quá cái này phong thần bảng cũng không phải là nguyên lai phong thần bảng. Lý Thái trong đó gia nhập một ít hắn cảm thấy hợp lý nguyên tố. Trong đó liền bao quát cái này hồng hoang đại địa bị đánh nát một đoạn này. Kỳ thực lúc đó Lý Thái chẳng qua là nhất thời hứng thú. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, nhưng cho hắn hôm nay đưa ra, địa cầu là viên cái này thuyết pháp. Tìm tới một hợp lý căn cứ, ta liền nói tiểu tử này tại sao có thể có lớn như vậy năng lực. Ngồi ở trong nhà liền biết cái này đại địa là cái gì hình dạng. Nguyên lai là Khương Thái Công ở sau lưng chỉ điểm cho hắn. Quý Chỉ Cung cười lớn nói, dù vậy, đó cũng là sư phụ đưa vào cửa tu hành tại cá nhân. Nếu như Yến Vương Điện Hạ không phải là thiên tư thông tuệ, coi như là để Hồng Quân đạo chủ thu hắn làm đồ, cũng là không làm nên chuyện gì. Lý Thuần Phong mở miệng nói, nếu như theo Lý Ái Khanh từng nói, ngược lại là một cái 10 phần giải thích hợp lý. Dù sao hắn Lý Thái cũng chẳng qua là một phàm nhân, coi như là thông hiểu thôi diễn chi đạo, cũng chưa chắc có thể đủ tính tới thiên hạ này. Trẫm đã từng hoài nghi là Lý Thái vì để chấm hắn ở Nam Phương chiêu mộ tinh thông kỹ năng bơi binh lính, cho nên mới làm ra cái này. Cái gì địa cầu tới nay hốt du chấm, nghe các vị nói như vậy, bây giờ chấm lại cảm thấy chỉ sợ là thật sự có việc. Như vậy chấm có hay không nên toàn lực Lý Thái chiêu thu tinh thông kỹ năng bơi binh lính đây? Lý Thế Dân mở miệng nói, hoàng thượng, nếu như Yến Vương Điện Hạ thật ở chiêu mộ tinh thông kỹ năng bơi binh lính, vậy thì chỉ có một khả năng, phỏng chừng Yến Vương chuẩn bị huấn luyện một nhánh cường đại thủy quân. Mà nhánh thủy quân này công dụng chính là hướng về đại hải bờ bên kia mở rộng ta đại đường lãnh thổ. Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thế Dân, nói, hoàng thượng, tuy nhiên ta Trình Giảo Kim không hiểu cái này địa cầu dụng cụ là cái gì, cũng không biết rằng đại hải bờ bên kia rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng bằng ta Trình Giảo Kim đối với Lý Thái tiểu tử kia hiểu biết, hắn có thể tuyệt đối sẽ không làm đền tiền mua bán, để hắn vô duyên vô cớ nuôi một đội không có cái gì tác dụng lớn thủy quân, e sợ đánh chết hắn hắn cũng sẽ không làm. Trình Giảo Kim mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, xem ra là trẫm trách oan Lý Thái. Đã như vậy, vậy thì truyền trẫm ý chỉ, mệnh Dương Châu Thứ Sử vì là mộ binh sứ, ở Nam Phương một vùng vì là Lý Thái chiêu mộ thủy quân 10 vạn. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra. Nghe được Lý Thế Dân hạ quyết định, mọi người không khỏi cao hứng gật đầu. Dù sao bọn họ vẫn đúng là hy vọng dưới chân khối này đại địa như Lý Thái nói tới như vậy. Càng hy vọng nhìn thấy Lý Thái sẽ có một ngày thống nhất khắp thiên hạ. Thật hận chính mình tuổi tác lớn, nếu như hiện tại chỉ có 20 tuổi, tất nhiên muốn đích thân chứng kiến tiểu tử này thống nhất toàn bộ địa cầu tráng cử. Quý Trì Cung thở dài nói, đại đường mạnh nhất đế vương chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.